Ác nữ trùng sinh gạch dưới vương phi đáng yêu của Lãnh Khốc vương gia. Chương 101 cùng ôn chút chuyện xưa đi. 1. Góc truyện audio.com. Thiên Dạ mặt mày biến đen nện bước nặng nề ra khỏi hội đấu giá, Mạc Liên theo sau cũng cúi thấp đầu, không dám ngẩng lên nhìn ý tâm tình của Thiên Dạ chính là phải dùng từ tồi tệ để hình dung, vừa tức muốn phát điên lên lại không thể làm gì. Cỗ xe ngựa thái tử hướng một ngõ hẻm nhỏ rẽ vào, Thiên Dạ hoàn toàn không đề phòng cẩn thận hai bóng người lặng lẽ theo sau. Thiên Dạ vén màn xe bước ra, đối diện y là một gã nam nhân trung niên thân cao vai rộng, một bộ áo choàng đen tỏa ra khí thế nguy hiểm, trên người lại tỏa ra mùi huyết tinh tanh nồng gay mũi. Khuôn mặt gã nam nhân trung niên đầy râu trông dữ tợn hung ác mà Thiên Dạ lại không chút sợ hãi, thấy vào đó lại gương đôi môi mỏng, cười như không cười nhìn gã nam nhân trung niên. Chấm, nhiệm vụ tiếp theo ngươi hiểu rồi chứ, cướp đan dược về cho bổn thái tử. Sau khi nghe đến đan dược, đôi mắt gã nam nhân trung niên lóe lóe ên tia sáng tham lam âm hiểm cười. Chấm, đan dược ngươi đường đường là thái tử lại đi giết người cướp của. Mặt Thiên Dạ trầm xuống, gã nam nhân trung niên lại cười cợt nhạo báng. Chấm, nếu tin này mà truyền ra ngoài, ây ra thái tử, người bị lăng trì xử tử là chuyện thiên kinh nghĩa địa, bị người đời nhạo báng, lưu truyền tiếng xấu muôn đời mới là chuyện thú vị. A thái tử, người việc xấu này vì bản thân ngươi chẳng phải cũng không ngại mà làm hết đó sao? Nếu ngươi không muốn giải dược có thể truyền chuyện này ra ngoài, ngươi sẽ mục giữa mà chết, có một cường giả trúc cơ cao kỳ làm nệm lưng, bổn thái tử đây cũng không mất mát cái gì. Thiên Dạ điều chỉnh lại thần sắc kiêu ngạo hất hàm cười. Chấm, huống chi, người chết rồi sẽ quan tâm đến thanh danh sao? Đối với y, bây giờ thanh danh rất quan trọng, nhưng một khi mọi chuyện lộ ra ngoài thì chẳng còn gì nữa, lúc đó mọi chuyện có thế nào y cũng chẳng quan tâm. Nhưng việc Thiên Dạ làm sẽ vô cùng thuận lợi nếu không có ai đó cản trở. Ma tu ma đạo, thật đáng ngạc nhiên, một giọng nói trong trẻo nhưng mang đầu lạnh ý vang lên sau lưng gã nam nhân trung niên. Ai, gã nam nhân trung niên cảnh giác quay đầu, nhưng gã chưa kịp làm ra hành động gì, gã chỉ thấy ngực đau nhói, một mùi tanh lan tràn ra khắp không khí. Gã nam nhân trung niên khóe miệng phun ra một ngụm máu, đầu từ từ cúi xuống nhìn thứ thanh kiếm màu đen đâm thủng ngực mình, không nói được một lời lập tức trợn trắng mắt ngã xuống. Thân thể cao lớn của gã ngã xuống trên vũng máu, để lộ thân ảnh hài người phía sau. Nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, một đôi phượng mâu lạnh lẽo liếc nhìn, nam tử ánh mắt phun trào hận ý, khuôn mặt tuấn tú đen đến mức có thể biến thành than. Trên tay nữ tử tuyệt sắc còn nắm thanh trường kiếm kết từ ám nguyên tố, máu chảy dọc theo lưỡi kiếm, nhỏ giọt xuống đất. Nàng treo trên môi nụ cười độc ác hung tàn trong mắt càng tăng. Chấm, đường đường là thái tử một nước lại đi cấu kết với ma tu ma đạo giết người cướp cuộc quả thật đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Mạc Nguyệt, Mạc Kinh Phong. Thiên Dạ giống lớn, mặt mày xám xanh tức giận nhìn chằm chằm hai người, bàn tay trong ống tay áo xiết đến nổi gân xanh lên, móng xiết chặt vào da thịt đến chảy máu. Hộ vệ vội vàng chạy đến bảo vệ xung quanh y, Mạc Liên từ trong xe ngựa vội vã vén màn lao ra thấy Mạc Nguyệt và Mạc Kinh Phong và thi thể gã nam nhân trung niên nằm chết tâm không khỏi có chút lạnh lẽo. Thiên Dạ và Mạc Liên mải lo đến đan dược mà đã bỏ quên mất một điều quan trọng. Góc truyện audio.com. Mạc Nguyệt và Mạc Kinh Phong sớm đã khống chế Mạc đại gia tộc y và nàng ta đang ở trong tình trạng nguy cơ, không biết hai người Mạc Nguyệt sẽ ra tay lúc nào, vậy mà lại bị đan dược chế mở mắt quên mất chuyện hệ trọng này. Mạc Nguyệt vẫy vẫy máu dính trên thanh kiếm, vẻ mặt thờ ơ, Mạc Kinh Phong lướt mắt một lượt hộ vệ xung quanh Thiên Dạ. Không đến 15 tên, không lo. Phong nguyên tố của hắn vô hình nhẹ nhàng xẹt qua cổ tất cả các hộ vệ, không tiếng động không dấu vết trên cổ của đám hộ vệ nhiều hơn một đường mỏng màu đỏ. Phụt, máu tươi phun ra, thân thể ầm ầm ngã xuống. Thiên Dạ và Mạc Liên nhất thời bị dọa sợ mặt cắt không còn một giọt máu. Sợ hãi đến hai chân run rẩy đứng không vững. Một khắc sau, Mạc Liên nhanh chóng bình phục lại tâm trạng sợ hãi, mắt lạnh nói. Đại tỷ đây là ý gì? Tấn công thái tử, tỷ biết hậu quả chứ? Mà huống hồ tỷ không đi theo Viêm Tần Vương sao? Viêm ca mang Vũ Nhi về Hoàng Cung rồi, Mạc Liên, thay vì lo chuyện người khác thì lo bảo toàn cái mạng nhỏ của ngươi đi. Mạc Kinh Phong xì một tiếng, không kiên nhẫn tiến lên muốn tóm lấy Thiên Dạ. Để Vân Nhược Vũ đi chung với Thiên Xích Viêm, cô nam quả nữ ở chung, tỷ không sợ sao? Khách chương.